Thần mộ chi huyết đế, chương 54, kế hoạch, góc truyện audio.com. Tinh thần nội hải ở nơi giáp giới giữa phương Bắc và phương Tây có một hòn đảo nhỏ tên là Ngọc Hoa đảo. Hòn đảo này quanh năm bị mây mù bao phủ, rất ít người có thể vào được bên trong, cho nên không ai biết rằng ở trung tâm đảo có một cái truyền tống trận nho nhỏ được bao bọc bởi vô số cấm chế. Vù vù vù, vào lúc này cái truyền tống trận đó đột ngột sáng lên, tỏa ra từng lớp sương mù bảy màu, không gian xung quanh vặn vẹo một cái, sau đó thì chỉ thấy hai bóng người lờ mờ xuất hiện. Đợi một lát sau khi sương mù tan hết mới có thể nhìn thấy rõ dung mạo của hai người, đó là một thanh niên bạch y và một mỹ nữ tóc vàng, không phải Đông Phương Trường Minh và Vivian thì còn có thể là ai? Theo lời của nhân viên truyền tống nói thì nơi này là Ngọc Hòa đảo, còn cách Song Tử Thành hơn 3 tháng lộ trình, chúng ta đi thôi. Đông Phương Trường Minh bước ra khỏi truyền tống trận, đảo mắt quan sát xung quanh một vòng rồi nhìn Vivian nói. Vivian nghe thấy như vậy thì gật đầu một cái, sau đó hai người lập tức hóa thành hai đạo hào quang lớn khoảng 10 trượng bay đi. Nhưng khi hai người vừa mới bay ra khỏi Ngọc Hoàn đảo thì trên không trung đột nhiên xuất hiện một luồng hung khí lao thẳng về phía bọn họ. Nhìn kỹ lại thì có thể thấy luồng hung khí đó là do một đội quân ma thú khoảng hơn 100 tên, đa số chỉ là lục giai ma thú, chỉ có tên dẫn đầu là thần vương cao thủ. Đông Phương Trường Minh vừa nhìn thấy đám ma thú đó xuất hiện thì hừ nhẹ một tiếng, lập tức muốn xuất thủ diệt sát bọn chúng. Đông Phương, ngươi không cần động thủ để ta ra tay. Bất quá khi hắn sắp ra tay thì Vivian đột nhiên lại lên tiếng nói. Được rồi, bọn chúng giao cho nàng, ta cũng muốn xem Thánh Chiến Thiên Sứ rốt cuộc mạnh đến đâu. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì trong mắt lóe lên một tia sáng cười nói. Thánh quang thuật, tịnh hóa. Vivian nghe được lời của Đông Phương Trường Minh thì hừ nhẹ một tiếng, sát khí trên mặt vừa xuất hiện từ trên người nàng đã lập tức bắn ra một luồng ánh sáng vàng kim hung mãnh lao thẳng về phía đám ma thú. Ánh sáng đó vừa quét qua đám ma thú chỉ kịp kêu thảm một tiếng, sau đó đều ngã xuống mặt đất chết đi, ngay cả nguyên thần cũng không kịp thoát ra chút nào. Truyền tống trận này đã bị đám ma thú phát hiện, xem ra chúng ta phải tăng thêm tốc độ mới được. Sau khi diệt sát xong đám ma thú, Vivian nhìn Đông Phương Trường Minh bình thản nói một câu, sau đó hóa thành một luồng kim quang tiếp tục bay đi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó hóa thành một đạo bạch quang đuổi theo nàng. Thế là hai người một trước một sau nhanh chóng biến mất về phía chân trời. Hơn một tháng sau, bên ngoài Song Tử Thành xuất hiện hai đạo độn quang được che giấu rất kỹ xuất hiện, hai đạo độn quang đó liên tục nhấp nháy mấy lần rồi đáp xuống một hòn đảo gần đó, từ đó hiện ra thân hình Đông Phương Trường Minh và Vivian đã vượt qua ức vạn dặm đường mà tới. Khi đến trước Song Tử Thành, hai người cũng không vội vào thành mà đứng ở bên ngoài sử dụng thần thức cẩn thận tra xét tình cảnh xung quanh xem có gì khác lạ hay không. Có chút không thích hợp trên đường chúng ta liên tục bị ma thú đánh chặn đường, tại sao ở đây lại không có bóng dáng tên ma thú nào vậy? Góc truyện audio.com, theo tin tình báo mà chúng ta nhận được, bên phía yêu cung rõ ràng đã dụng kế mà giết chết một trong hai tên thành chủ của Song Tử Thành, khiến cho hệ thống phòng ngự của nó bị thiệt hại nặng nề. Theo lý thì chúng phải nhân cơ hội tăng thêm tốc độ thúc quân đánh gấp, nhanh chóng triệt hạ nơi này mới đúng chứ? Hay là bọn chúng phát hiện hai người chúng ta đến đây nên có âm mưu gì đó? Sau một lúc quan sát phát hiện bốn phía hoàn toàn yên ắng, trong phạm vi ngàn dặm xung quanh hoàn toàn không có bóng dáng một tên ma thú nào thì Vivian có chút hồ nghi nói. Việc này sao, theo ta nghĩ thì cho dù Song Tử Thành có bị tổn thương nặng nề nhưng dù sao nó cũng là đệ nhất cung trong Minh Vương Thập Nhị Cung, đệ nhất thành bên dưới Thánh Thành nhất định có chỗ bất phàm, riêng có thể là bên trong có tồn tại một lá hoàng bài nào đó có thể chấn nhiếp được đại quân ma thú khiến cho chúng không thể không tạm thời lui binh. Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy thì chuyến đi lần này của chúng ta xem ra cũng không gian nan như dự đoán ban đầu rồi. Vivian nghe vậy có chút buông lỏng nói. Cái này cũng chưa nói trước được. Đừng quên là lần này nhiệm vụ của chúng ta đến đây là để hiệp trợ Song Tử Thành rút lui chứ không phải là để phòng thủ, mà đã nói là rút lui thì nhất định phải ra khỏi Song Tử Thành, đến lúc đó cho dù trong thành có lá bài tẩy gì thì cũng không thể sử dụng được. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta, nói không chừng lá bài tẩy đó của Song Tử Thành là một vật có thể di truyền được thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tóm lại tình hình cụ thể thế nào thì cần phải vào thành mới biết được. Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Vivian nghe vậy gật đầu một cái, sau đó hai người lập tức hóa thành hai đạo hào quang bay vào bên trong Song Tử Thành. Đứng lại, các ngươi là ai, sao lại đến đây? Khi bọn họ bay đến gần tường thành đột nhiên bị một đám giáp sĩ áo đen chặn lại quát hỏi. Chúng ta được Gia Lỗ trưởng lão nhờ và đến đây để tiếp viện cho quý thành, xin làm phiền thông báo giúp một tiếng. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy đám giáp sĩ đó xuất hiện thì khẽ cười một tiếng, lấy từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài đưa lên nói. Thì ra các vị là đại nhân đến từ thánh thành, chúng tiểu nhân không biết chuyện, xin các vị đại nhân tha thứ cho. Đám vệ sĩ nhìn thấy tấm lệnh bài trên tay Đông Phương Trường Minh thì kinh hãi nói. Được rồi, không cần đa lễ, mau đi thông báo giúp ta. Đông Phương Trường Minh phất tay một cái trầm giọng nói. Vâng đại nhân, đám giáp sĩ nghe vậy cung kính nói một tiếng rồi một tên nhanh chóng đi thông báo. Hai người Đông Phương Trường Minh và Vivian yên lặng chờ đợi. Thành chủ đại nhân cho mời, xin mời hai vị theo ta. Một lúc sau chỉ thấy tên thị vệ đó quay lại nhìn hai người cung kính nói. Ừ, Đông Phương Trường Minh và Vivian nghe vậy gật đầu một cái sau đó bước theo tên thị vệ vào bên trong phủ thành chủ. Khi hai người bước vào trong phủ thành chủ chỉ thấy một thanh niên thân mặc hoa bào đang đứng đợi bọn họ. Xin chào hai vị tại hạ Ivan Tư tạm thay Kakata Y Tạp làm thành chủ Song Tử Thành, không biết hai vị xưng hô thế nào. Người thanh niên thân mặc hoa bào cẩn thận quan sát hai người Đông Phương Trường Minh và Vivian một lúc rồi chắp tay nói. Tại hạ Đông Phương Trường Minh, nàng ta là Vivian, xin chào Ivan Tư huynh. Đông Phương Trường Minh thấy vậy chắp tay nói. Góc chuyện audio.com. Thì ra là Đông Phương huynh đích thân tới đây. Như vậy thật sự quá tốt rồi, lần này Song Tử Thành chúng ta được cứu rồi. Ivan Tư vừa nghe được tên của Đông Phương Trường Minh thì kích động cười nói, cũng khó trách hắn có phản ứng như vậy, dù sao thời gian gần đây danh tiếng và thực lực của Đông Phương Trường Minh đã truyền khắp tinh thần nội hải, có thể nói là không ai không biết không ai không hay. Ivan Tư huynh không cần làm như vậy, đây là việc ta phải làm. Đông Phương Trường Minh thấy vậy bước lên đỡ Ivan Tạp dậy, khách khí nói một tiếng, sau đó ba người phân chia chủ khách ngồi xuống bắt đầu trò chuyện. Ivan Tư huynh, ta có một số chuyện muốn hỏi, không biết có được không? Hai bên nói chuyện được một lúc đột nhiên Vivian lại nhìn Ivan Tư hỏi. Có chuyện gì, xin Vivian tiểu thư cứ hỏi. Ivan Tư thoải mái cười nói. Ta muốn biết thật ra tại sao khi hai người bọn ta đến đây lại không thấy được tên ma thú nào bên ngoài thành cả. Thật ra là đã có việc gì xảy ra? Chỉ nghe Vivian trầm giọng hỏi. Việc này sao? Không dám giấu hai vị, đó hoàn toàn là nhờ đại ca Y Tạp của ta, tuy đã đám ma thú khốn kiếp đó vây công mà chết nhưng thân là thần hoàng đỉnh phong cường giả, huynh ấy sao có thể chấp nhận chết một cách khuất nhục như vậy, cho nên trước khi chết huynh ấy đã lôi kéo theo toàn bộ cấm chế xung quanh đây tự bạo. Uy lực của vụ tự bạo đó không chỉ làm cho mấy tên thú hoàng vây công huynh ấy trọng thương mà còn nổ chết hơn ngàn vạn ma thú công thành, làm cho lũ khốn kiếp yêu cung không thể không tạm thời lui binh. Cho nên ta mới có cơ hội phái sứ giả tới cầu cứu thánh thành. Ivan Tư nghe được câu hỏi của Vivian thì trầm ngâm một chút rồi đau buồn nói. Đông Phương Trường Minh và Vivian nghe được lời của Ivan Tư thì liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đều cảm nhận được sự lo lắng trong mắt đối phương, tình hình bên trong Song Tử Thành này hoàn toàn khác biệt với suy đoán ban đầu của hai người, e rằng hành động tiếp theo còn nguy hiểm hơn dự tính ban đầu của hai người rất nhiều lần. Hai vị cứ yên tâm, trước khi hai người đến đây ta và các vị trưởng lão trong thành đã thương lượng về kế hoạch rút lui rồi, có kế hoạch của bọn ta cộng thêm sự giúp sức của hai vị, tin rằng khả năng thành công sẽ rất lớn. Ivan Tư nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của Đông Phương Trường Minh và Vivian thì ho khan mấy tiếng rồi cười nói. Kế hoạch của các ngươi là cái gì? Đông Phương Trường Minh lộ ra vẻ hứng thú nhìn Y Tư Văn hỏi. Kế hoạch của bọn ta rất đơn giản, đó chính là dương đông kích tây, đầu tiên là dùng khôi lỗi đại quân bên trong thành tấn công thẳng vào đại quân ma thú làm phân tán sức chú ý của đám người yêu cung, sau đó sẽ do ta, các vị trưởng lão bên trong thành cộng thêm các vị mấy thần hoàng cao thủ, chúng ta sẽ dùng nội thiên địa vận chuyển người bên trong thành, dựa vào tốc độ của đám người chúng ta mau, tin rằng rất nhanh có thể đi đến điểm truyền tống bí mật của chúng ta, từ đó trở về thánh thành. Ivan Tư trầm giọng giải thích. Được, cứ quyết định như vậy đi. Đông Phương Trường Minh và Vivian nghe thấy lời của Ivan Tư thì âm thầm dùng thần thức bàn luận với nhau một chút rồi cùng gật đầu đồng ý với kế hoạch của Ivan Tư, bởi vì bọn họ cũng cảm thấy kế hoạch của hắn đúng như lời hắn nói, tuy đơn giản nhưng có khả năng thành công rất cao. Góc chuyện audio.com. Bọn họ đã nghe được uy danh khôi lỗi đại quân của Song Tử Thành từ lâu, mỗi con khôi lỗi trong đó đều có thực lực thần vương tuyệt đối, không kém gì khôi lỗi dẫn thần của Đông Phương Trường Minh, nếu bọn chúng toàn lực tấn công thì đại quân ma thú được một thời gian để cho bọn họ rời đi, mà bằng tốc độ của một đám thần hoàng bọn họ quả thật có thể giống như lời của Ivan Tư rất nhanh đi đến điểm truyền tống bí mật. Cách chương.